Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện của Tiến Phong trên YouTube nhé. Và hôm nay thì buổi tối chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, qua tập số 38 nhé. Trước khi vào bộ truyện thì Tiến Phong rất mong mọi người hãy bớt chút thời gian để like video và chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết đến bộ truyện rất là vui và ly kỳ này nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Buổi trưa nay thì công chiếu đã lên được cái mốc 300 người xem trực tiếp rồi thì cũng rất mong là nó sẽ dần dần lên được hơn. Mọi người ủng hộ và view nhiều như vậy thì sẽ rất có hứng thú cho người đọc truyện như mình. Ok, và chúng ta vào tập truyện. Yêu Tôn, tập 38. Mấy ngày trước, Nam Vực, Vân Thiên Quốc. Nước này ở trung tâm Nam Vực, là một vùng nước lớn, vượt xa Triệu Quốc. Thậm chí là ở trong các nước ở Nam Vực cũng đứng ở trước thứ 10. Tại trong Vân Thiên Quốc, không có bất cứ một tông môn nào tồn tại, là một trong ít quốc gia không có tông môn. Vì nước này chỉ tồn tại một nhà, nhà này họ Vương. Nước này họ Vực. Còn nối dõi của vương gia không thể tu hành thì trở thành hoàng tộc của Vân Thiên Quốc. Nhưng mà tộc nhân bước vào tu hành thì được vào tổ trạch vương gia. Về phần tu sĩ khác họ thì đều là phụ thuộc vào vương gia. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đều như vậy. Khi Mạnh Hạo nuốt hoàn mỹ trúc cơ đan, bước ra khỏi nơi truyền thừa huyết tiên, tại trên núi thứ 10, ở trong 3.000 núi cấm địa vương gia, giờ phút này truyền ra tiếng hít thở như đã trải qua vạn năm vậy. 3.000 cấm sơn vương gia không phải cùng một chỗ, mà là phân tán tại trong toàn bộ Vân Thiên Quốc. Dưới chân núi mỗi tòa cấm sơn đều có chôn cất một quan tài. Chỉ có cường giả các đời vương gia sau khi chết mới được chôn ở trong cấm sơn này. Thậm chí có nghe đồn rằng lão tổ vài ngàn năm trước của vương gia được giấu ở trong cấm sơn. Chỉ là không người nào biết được chỗ rốt cục là tại cấm sơn nào. Vương gia nội tình sâu đậm. Tại Nam Vực, dù năm đại tông môn cũng là chỉ biết đại khái. Có thể nhìn chút điển tịch mà biết. Trên thực tế toàn bộ vương gia, nội tình vô tận. Đại lịch lai lịch càng bí ẩn tới cực điểm. Theo lời đồn thì như là đến từ tinh không vậy. Giờ khắc này, tại trong núi thứ 10, đây là một thế giới đỏ sậm. Không phải là huyết quang, mà là ánh lửa. Nơi này ẩn chứa biển cực nóng, giống như là vạn năm không tắt. Lại tại sâu trong núi lửa có một cái quan tài gỗ màu đỏ. Quan tài này không bị che kín. Có một lão già nằm ở trong đó, da mặt nhăn nhó, thân hình gầy guộc như đã chết đi thật lâu rồi. Nhưng mà thi thể lại đầy đủ, không một chút tử khí nào. Thậm chí là hai mắt lão còn chậm rãi đóng mở. Lúc này biển lửa bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Vậy mà không lay động, không thiêu đốt. Thậm chí nhiệt độ cực nóng kia cũng như là trở nên bình thường. Ta cảm nhận được hơi thở hoàn mỹ. Lão già thì thào, giọng nói khàn khàn, như thật lâu không mở miệng. Trong lúc lão nói, toàn bộ núi thứ 10 rầm rầm chấn động. Núi thứ 10 chấn động làm cho những lão già ở trong vương gia chú ý, khiến cho tổ trạch vương gia lao sao. Có mấy thân ảnh vọt lên mà tới. Nhưng những thân ảnh này đều là lão già, kẻ nào cũng lộ vẻ kích động. Đối với bọn họ mà nói, dưới chân núi thứ 10 kia chính là lão tổ của bọn họ. Hoàn mỹ. Người trong quan tài hé mắt phát ra u mang sắc bén. Theo ánh mắt này, toàn bộ núi thứ 10 càng nổ vang kịch liệt hơn, chấn động càng thêm mãnh liệt hơn. Người từ tổ trạch vương gia vừa tới, tất cả đều cung kính cúi đầu. Nhanh chóng chuẩn bị 3.000 vãng sinh thạch, lão phu muốn truyền sinh một lần. Lão già trong quan tài truyền ra giọng nói vang vọng trời cao, truyền vào trong tai của mọi người, làm cho tất cả đều phải phấn chấn kích động. Lúc vấn đạo đạt tới đỉnh cao, lão phu tự phong ấn tù về. Vốn tưởng đời này sẽ giống như là tiền bối, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Nhìn tiên thở dài, ngây ngốc đần độn, không thể bỏ qua một bước kia, khó có thể bước qua được tinh không, trở lại nhà cũ. Trên gương mặt khô quắt của lão giả lộ ra ý cười, chỉ là nụ cười kia lộ ra cực kỳ âm trầm. Thế nhưng bây giờ xuất hiện hy vọng rồi. Nụ cười của lão già càng thêm lạnh, hai mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Tổ tiên vương gia ta, theo truyền thuyết thì từng có lưu truyền lại đạo huấn. Lão nhân gia xuất thân tầm thường, năm đó đoạt trúc cơ của người khác, như thế bước vào con đường cường giả, trở thành thần thoại. Nay hoàn mỹ trúc cơ xuất hiện, lão phù muốn theo bước chân của tổ tiên, cướp đi hoàn mỹ, bước vào một bước tiền thăng tiền. Chỉ là tu vi người này còn yếu, không đủ để giúp lão phù thăng tiền, phải còn chờ, chờ thêm một chút nữa. Lão già trong quan tài cười càng lúc càng to, cho đến hồi lâu lão mới nhắm hai mắt lại. Ngay khi lão nhắm mắt, biển lửa trong núi thứ 10 tiếp tục thiêu đốt vĩnh hằng. Vài ngày sau, trên trời cao vạn dặm, một mảnh trong xanh như gột, Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng vượt không mà đi. Về phần Chu Đại Nha, Mạnh Hạo đã biết người này âm thầm đi theo, trước đó đã để y rời đi, tự nhiên không thể nói cho đối phương nghe được. Tuy không nói, nhưng mà để y rời đi cũng có liên quan sâu xa tới tiên mập. Luyện chế hoàn mỹ trúc cờ đạt, linh thạch của ta đã tiêu hao không ít, dù còn một chút nhưng mà cũng không nhiều. Mạnh Hạo cau mày nhìn túi càn khôn, thở dài lầm bầm. Không vào tu chân giới thì thiếu tiền bạc, trở thành tu sĩ ngưng khí thì luôn thiếu linh thạch. Nay ta đã trúc cờ, nhưng mà vẫn mãi thiếu thốn linh thạch. Mạnh Hạo cau mày, ở trong lòng khát vọng linh thạch đã đến tới cực điểm. Chỉ là tu hành tới cảnh giới như hắn, số lượng linh thạch cần thiết cũng theo đó mà tăng lên không ít. Còn có bị độc ngạn hoa ba màu trong cơ thể nữa. Cái loại độc này, nếu không giải quyết thì cuối cùng sẽ trở thành ẩn hoạn cực lớn. Mạnh Hạo cau mày càng chặt hơn. Mặt khác đã trở thành hoàn mỹ trúc cơ, tuy cường đại hơn nhiều lắm, nhưng mà bị thiên địa bài xích, không thể hấp thu linh khí, chỉ có thể nuốt đan dược. Đây cũng không phải là lâu dài được. Mạnh Hạo trầm ngâm. Lần này hắn đã sớm có chuẩn bị. Nếu để cho hắn lựa chọn lại lần nữa, thì hắn vẫn chọn nuốt hoàn mỹ trúc cơ đan. Có được tất có mất, cũng coi như công bằng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, vung tay vỗ túi càn khôn. Khi lấy ra được mặt nạ màu máu kia, ở trong lòng hắn mới thả lòng được một chút. Tuy như vậy, nhưng cũng có thể truyền thừa huyết tiên, chỉ chờ huyết ngao thức tỉnh, như vậy cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ chờ mong. Linh thức truyền vào trong mặt nạ màu máu, thấy được huyết ngao còn đang ngủ say. Tuy không biết là khi nào nó thức tỉnh, nhưng mà uy áp từ trên thân nó phát ra càng lúc càng mạnh. Còn có lá cờ này. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, linh thức thu từ trước mặt nạ truyền vào trong lá cờ ba đuôi rách nát kia. Khi vừa xâm nhập vào trong đó như biển rộng, so sánh thì linh thức của Mạnh Hạo quá mức nhỏ yếu, căn bản không cách nào có thể lay động bảo vật này. Nhưng Mạnh Hạo có thể cảm nhận được từ trên lá cờ này có một cảm giác như thiên uy, giống như là một khi vung lên thiên địa phải biến sắc vậy. Tu vi của ta còn chưa đủ, bảo vật này dù hư hỏng nhưng mà có thể nằm trong truyền thừa huyết tiên thì cũng chắc chắn là bảo vật. Một khi tu vi của ta đề cao, một khi có thể thi triển ra uy lực nhất định, kinh thiên. Mạnh Hạo tim đập mạnh, hắn vừa thu hồi linh thức liền thấy một chữ quý ở đuôi cờ thứ ba. Tại sao lại là chữ quý? Đây là họ à? Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, cuối cùng lại nhìn lại sách cổ truyền thừa huyết tiên. Vừa nhìn thì trong đầu hắn có cảm giác bị xé nát. Cảm giác này đối với người khác mà nói thì có lẽ đau đớn khó chịu, nhưng mà đối với Mạnh Hạo thì có chút đau đớn này còn kém độc phát triển trên người hắn. Hắn không chút thay đổi, ngược lại còn cẩn thận cảm thụ cảm giác đau đớn từ trong óc truyền lại. Ở trong đầu hắn dần dần hiện ra một bộ công pháp Phệ Linh Kinh. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, ngay trong đầu xuất hiện ba chữ màu máu này thì liền khắc sâu vào trong lòng hắn, không thể xóa nhòa. Tu Ngô Kinh, đoạt linh huyết, dung tự thân, hóa huyết thần, linh, tiên đạo, thiên địa chúng tu, huyết mạch truyền thừa cửu viễn. Bởi vì thủy tổ thân là cường giả, trong huyết mạch ẩn chứa áo nghĩa, có thể truyền lại muôn đời, khiến cho người đời sau huyết mạch thức tỉnh có được tư chất. Tư chất này lấy công pháp mà đoạt, cảm thụ ý chí bất diệt từ tổ tiên, luyện tự thân thành vật của mình, thậm chí luyện thành tổ ảnh, buông xuống thế gian, giết hết tiền mà. Tu luyện phương pháp truyền thừa của ta, không cần kính thiên địa, không phải sợ quỷ thần, lật tay quét trời cao, cúi đầu mặt đất thét gào. Trong đầu của Mạnh Hạo như nổ vang một tiếng, thanh âm như năm tháng tang thương, không phân biệt nam nữ, quanh quẩn ở trong đầu của Mạnh Hạo. Dần dần từng đoạn kinh văn đầy đủ khắc sâu vào trong tâm thần của Mạnh Hạo. Ngoài ra có lượng lớn tin tức liên quan tới mặt nạ cùng với đủ chuyện truyền thừa vào trong óc hắn. Ta là huyết tiên, cả đời đánh với trời, chỉ bại 3 lần, đoạt lấy chúng linh của thiên địa, vì muốn đoạt lấy huyết mạch quý hiếm mà dẫn tới thiên đạo tối kỵ. Trời muốn diệt ta, có thể diệt thân, nhưng sao có thể diệt được ý? 3 lần bại này, ta cảm nhận từ chấp niệm của tự thân, chế ra 3 đạo đồ sinh, huyết chỉ, huyết ấn, cùng huyết sát giới. Người nào nhận được truyền thừa của ta, vậy đời này phải cướp đoạt huyết mạch quý hiếm, làm cho thiên đạo than khóc, làm cho trời cao sụp đổ. Theo phương pháp huyết tiên, cửu sát chi thông. Nhớ kỹ, ngày thành đạo, mang lên mặt nạ của ta, vung cờ 3 đuôi, nghịch tang thương, điên thương khủng. Vô diện nhất ngôn, phong hỏa liên, tàn vân huyết vũ, hải thao thiên. Câu thần khiển tương, diệp ma tháp, chúng linh huyết mạch, luyện cửu sắt. Mạnh Hạo chấn động kịch liệt. Vừa mở ra hai mắt, hắn thấy mình vẫn là đứng giữa không trung, bốn phía yên tĩnh vô thành vô tức. Phía dưới là một mảnh núi hoang. Ở trong hai mắt của hắn, giờ phút này chỉ có rung động. Ở trong đầu vẫn còn có những câu tang thương, không phân biệt được âm thanh nam hay nữ. Đoạt được huyết mạch của người là có thành tựu bản thân. Huyết mạch yếu quyết định bởi huy hoàng của tổ tiên. Đoạt huyết mạch tư chất hóa thành máu của mình. Thân này như thân ngoại hóa thân. Linh huyết của một mạch không phải một người có được, cần phải có máu của 3 đại cường giả. Như vậy cũng chỉ hoàn thành huyết hóa thân tiểu thành. Nếu đọng lại 6 đại huyết mạch thì có thể trở thành huyết hóa linh đại thành. Nếu tụ được 9 đại huyết mạch thì trở thành đại viên mãn huyết linh tử. Trở lại huyết mạch chi tổ, nếu hấp thu cường giả càng mạnh thì huyết linh tử càng mạnh. Như thế liền thành nhất sát, 9 loại huyết mạch, 9 đại cường giả thì thành thần thông cửu sát. Cửu sát dùng nhất liền thành huyết đạo, dùng đạo này thăng tiên liền có thể chứng nhận tiên vị. Mạnh Hạo miệng đắng lưỡi khô, hô hấp dồn dập. Giờ phút này hắn không còn phi hành mà hạ xuống núi hoang, ngồi khoanh chân ở một chỗ, hai mắt lóe ra tinh mang, cẩn thận cảm thụ phệ linh kinh ở trong đầu. Đây là toàn bộ kinh văn, là truyền thừa đầy đủ, nhưng mà nội dung truyền thừa lại làm cho Mạnh Hạo có cảm giác huyết tinh, làm cho hắn trầm mặc thật lâu, trong mắt dần lộ ra quang mang sắc bén. Vô diện một lời phong hỏa liên, mây tàn huyết vũ, hải ngập trời. Bắt thần khiển tướng diệp ma tháp, chúng linh huyết mạch, luyện cửu sát. Nơi này ẩn chứa 4 loại thần thông. Mạnh Hạo trầm mặc một lúc, cúi đầu nhìn mặt nạ trong tay. Mặt nạ này không có ngũ quan, lộ ra cảm giác quỷ dị. Mạnh Hạo chậm rãi nâng tay phải lên, hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt, như là muốn mang mặt nạ lên mặt mình vậy. Ngay tại khi mặt nạ gần dính vào mặt hắn, thì nó chậm rãi lập lòe, phát ra từng đợt hơi thở huyết tinh. Mắt thấy Mạnh Hạo chuẩn bị mang lên mặt, bỗng nhìn gương đồng ở trong túi trữ vật của Mạnh Hạo truyền ra âm thanh bén nhọn, như là tiếng chim hót vậy. Âm thanh này trực tiếp truyền vào trong óc của Mạnh Hạo, làm cho tâm thần hắn chấn động, vẻ mờ mịt trong mắt nhanh chóng tán đi. Hắn hạ mặt nạ xuống, trong mắt bắn ra lệ quang. tàn linh xuất lại. Ngươi muốn chết sao? Nói xong, Mạnh Hạo giơ tay trái lên khắp quyết, rồi chỉ vào ngực, khóe miệng lập tức trào ra máu tươi, có chứa tu vi. Máu này chân quý, tu sĩ không có mấy, nhưng Mạnh Hạo lại không một chút do dự, giơ tay phải lên, chùi máu tu vi ở khóe miệng, rồi chỉ vào mặt nạ. Đây là sau khi đầu hắn in dấu vệ linh kinh rồi mới biết được một cách đơn giản có thể khống chế được mặt nạ này. Ngón tay này xuyên qua mặt nạ, xâm nhập vào trong, trực tiếp xuất hiện ở trong không gian khổng lồ của mặt nạ, kéo thẳng tới nơi lão tổ Lý ra. Lúc này mặt nạ âm trầm, đầy vẻ không cam lòng ở trong một góc. Là chính người tâm khí không kiên định, bị mặt nạ này mê hoặc, đâu có liên quan tới lão phụ. Lão tổ Lý gia lớn tiếng kêu lên. Ngón tay của Mạnh Hạo dừng lại trước mặt lão tổ Lý gia. Hắn lạnh lùng nhìn, không nói câu nào, mà chỉ dừng lại một chút rồi trực tiếp đè xuống. Lão tổ Lý gia kêu rên lên đầy thê lương, thân thể lão vốn u ám này bị ép cho mà như sắp tan rã. Nếu ở bên ngoài, một ngón tay của lão phù cũng đủ khiến cho người chết trăm ngàn lần. Lão tổ Lý gia giống lên, lòng đầy không cam chịu. Thân thể lão dường như sắp tiêu tan thì ngón tay của Mạnh Hạo lại dừng lại, chậm rãi nhấc lên. Lão tổ Lý gia vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại bị ép cho một lần nữa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần này không phải là kêu rên nữa mà là thét lên. Thân thể lão tổ Lý gia lại càng thêm mờ nhạt, tràn ra rất nhiều huyết khí, trông ủ rũ vô cùng. Nhưng mà lão vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngón tay của Mạnh Hạo. Mạnh mỗ bị mặt nạ mê hoặc, vẫn là do ngươi âm thầm dẫn dắt. Việc này ngươi và ta đều biết rõ. Hai ngón tay trừng phạt, nhưng mà dư âm chưa tàn. Nếu có lần sau thì đừng trách sao Mạnh mỗ không tuân thủ ước định mà trực tiếp tiêu diệt ngươi. Mạnh Hạo thản nhiên nói, rồi chậm rãi thu ngón tay lại. Lão tổ Lý gia thoạt trông có vẻ kiên cường, nhưng mà thực tế lòng vô cùng thấp thỏm, không yên, mà lại càng sợ hãi với sự tàn nhẫn của Mạnh Hạo khi ra tay. Lúc trước đúng là lão thừa dịp Mạnh Hạo hiểu ra phệ linh kinh, liền dùng phương pháp đặc thù dẫn động mặt nạ, làm cho Mạnh Hạo đeo. Nhưng mà sắp sửa thành công thì Mạnh Hạo lại tỉnh táo lại. Tàn linh này thân phận kỳ quái, chắc chắn không phải là huyết thần, mà là có lai lịch. Mạnh Hạo liếc mặt nạ một cái, thu ngón tay lại rồi ép ra một giọt máu tươi, đánh thẳng tới chỗ hồn phách của lão tổ Lý gia. Giọt máu này vừa rơi xuống liền hóa thành màn sương máu, lập tức bao phủ lấy lão tổ Lý gia. Tiếng gào rú lại vang lên, Mạnh Hạo sắc mặt bình tĩnh, thế mới thu được linh thức, để mặc cho lão tổ Lý gia kia không ngừng kêu trời kêu đất ở trong mặt nạ. Mạnh Hạo lấy được truyền thừa, lại có lời cảnh báo của huyết tiên, nên không nên thể tùy tiện đeo mặt nạ này được, nếu không thì sẽ bị lạc mình. Mà trong truyền thừa, huyết tiên cũng không nói gì về lai lịch của chiếc mặt nạ này cả, chỉ nói rằng mặt nạ thiên biến vạn hóa, đeo vào rồi sẽ có nhiều triệu dụng. Thậm chí có rất nhiều pháp thuật thần thông của huyết tiên truyền thừa đều phải đeo mặt nạ thì mới có thể thi triển được, kể như là tứ đại thuật pháp kia, đúng là như thế. Nhưng nếu tu vi không phải kết đan thì ngàn vạn lần không được đeo, mà chỉ ấn và sát giới tam thức do huyết tiên sáng tạo ra sau ba thất bại kia thì không cần mặt nạ, mà như ấn ký khắc sâu vào trong đầu Mạnh Hạo. Mặt nạ này vừa rồi đã mê hoặc ta, mặc dù là truyền thừa giả nhưng mà cũng không thể khiến cho mặt nạ làm được điều này, thế mà một tàn linh đã có thể. Và lại rõ ràng huyết ngao đã nhập chủng trở thành khí linh, vì sao tàn linh này có thể làm được như vậy? Mạnh Hạo bình tĩnh nhưng mà thầm để chuyện này dưới lòng, cũng là nguyên nhân vì sao hắn không giết lão tổ Lý gia kia. Thu mặt nạ vào túi càn khôn, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, nhìn xung quanh rồi lấy ra chiếc gương đồng cầm ở trong tay. Hắn cẩn thận xem xét, vừa rồi nếu không phải gương đồng này phát ra âm thanh, Mạnh Hạo chắc chắn sẽ bị mặt nạ mê hoặc và đeo lên. Một khi đeo rồi, Mạnh Hạo không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà nghĩ đến lời cảnh cáo của huyết tiên, lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Âm thanh vừa rồi giống như tiếng chim hót. Mạnh Hạo nhìn gương đồng này một lúc, thậm chí đưa linh thức thăm dò cũng không phát hiện ra gì. Mãi lâu sau, hắn mới cất nó đi, rồi lấy như ý ấn mán lấy được từ chỗ kháo sơn lão tổ ra. Hắn đã nhiều lần nghiên cứu ấn này, nhưng mà không phát hiện ra tác dụng của nó. Lúc nán cầm nó ở trong tay, vận chuyển tu vi trong cơ thể rồi rót vào. Một lát sau, đôi mắt Mạnh Hạo ánh lên tia sáng kỳ dị. Không ngờ là có tác dụng này. Không biết này Hứa sư tỷ như nào, nhiều năm không gặp liệu có còn nhớ ta không? Trong đầu của Mạnh Hạo hiện lên hình ảnh dưới ánh trăng. Hứa Thanh mở miệng nói về dưỡng nhan đan, khuôn mặt hắn dần nhu hòa đi. Đã mấy năm không gặp rồi. Mạnh Hạo im lặng nhìn đất trời phương xa. Hồi lâu sau hắn mới bay lên từ ngọn núi hoang này, phóng thẳng tới phương xa. Nửa tháng sau, trong tiểu lâu ở một tòa thành trì rất náo nhiệt với tu sĩ trong khu vực phạm vi thế lực của Thanh La Tông. Một thanh niên có dáng vẻ văn sinh, mặc trường bào màu xanh đang ngồi ở trong đó. Tay bưng chén rượu, một hớp uống sạch. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn lên một tòa tháp màu xanh dựng đứng ở trung tâm thành trì bên ngoài cửa sổ. Thanh niên này có làn da sẫm màu, nhưng mà dáng vẻ trông khá là nho nhã, bi thanh mục tú, lại mặc trường bào văn sinh nên khiến hắn trông giống như là nho sinh phàm tục. Một cảm giác thanh nhã phiêu dật tồn tại ở trên người hắn. Đôi mắt hắn sáng ngời như là ẩn chứa sự thông tuệ. Đôi môi hơi nóng, hơi mỏng, khiến cho người này thoạt trông có vẻ không đáng tin. Hắn đúng là Mạnh Hạo. Mấy ngày trước Mạnh Hạo đi tới tòa thành này, xác minh nơi này có lan truyền chuyện liên quan tới Thanh La tộc. Hắn muốn đi thăm Hứa Thanh, nhưng mà hiển nhiên không thể mạo muội đi như vậy. Lại đúng lúc Thanh La tông triệu tập tán tu trúc cơ, Mạnh Hạo liền có tính toán. Chính là chuyện này còn phải cẩn trọng, hiểu biết hơn rồi thì quyết định sau cũng không muộn. Không ngờ nơi đây đã có đường lối. Mạnh Hạo đảo mắt qua tòa tháp kia, lẩm bẩm. Hắn vốn tưởng đường lâu chỉ tồn tại trong những tòa thành phàm tục, nhưng mà trong thành trì của tu sĩ này lại có thể thấy được đường lâu. Im lặng nhìn đường lâu, Mạnh Hạo đặt chén rượu xuống. Ở trong tay hắn xuất hiện một chiếc cổ ngọc có vài vết đứt. Đây không phải là phong yêu, mà là như ý ấn Mạnh Hạo đã lấy được từ chỗ của Kháo Sơn lão tổ năm đó. Mạnh Hạo đã nghiên cứu ngọc này rất nhiều lần, nhưng mà chẳng thể biết được cụ thể có tác dụng gì. Cho tới khi trở thành hoàn mỹ trúc cơ, nửa tháng trước hắn lấy ra nghiên cứu thì đã phát hiện ra manh mối. Như ý ấn này có thể khiến cho người ta di chuyển, như là truyền tống trận tùy thân vậy. Chỉ là nó đã không có ít kẽ nứt rồi, sợ là không dùng được mấy lần nữa. Mạnh Hạo thưởng thức như ý ấn trong tay. Hắn rót tinh lực vào bên trong thì lập tức cảm thấy trong như ý ấn này tràn ngập cảm giác hấp xả, truyền tống. Không có điểm truyền tống cố định. Nói cách khác là khi sử dụng như ý ấn này sẽ bị truyền tống đi bất cứ nơi nào. Như vậy thì không thể tùy tiện thử được. Mạnh Hạo đảo mắt qua như ý ấn này rồi cất đi. Hắn đã trải qua trận gió của côn bằng nên sinh ra cái cảm giác kiêng dè đối với loại dịch truyền không thể khống chế này. Lúc Mạnh Hạo đang suy tư thì chỗ tiểu lâu nơi hắn dần dần có nhiều tu sĩ đến. Tiểu lâu nơi đây chỉ bán một loại thanh trúc tửu. Loại rượu này uống vào là không cay, nhưng mà khi vào họng thì lại cực nóng, xuống tới bụng thì như nuốt phải lửa vậy, khiến cho toàn thân như thiêu đốt. Cái loại cảm giác này thực sự khó mà hình dung. Nếu thì thích thì thích vô cùng, nếu không thích thì chẳng hề muốn động một chút nào. Dạo này mọi người cẩn thận hơn rồi, vì nơi đây có thêm không ít tu sĩ trúc cơ xa lạ. Cũng không phải, những kẻ này phần lớn là tán tu, vẫn lòng hỗn tạp. Mấy ngày trước ta có thấy một kẻ sát cơ cực mạnh, chắc là hung tu tới từ Mặc Thổ. Cũng vì tặng phẩm của Thanh La Tông mà. Nói thật, lần này Thanh La Tông đúng là hạ vốn gốc, lại lấy hẳn La Địa Đan ra. Với tu sĩ trúc cơ thì viên đan này là một trong ngũ đại thánh đan. Nghe nói đan quỷ đại sư của Từ Vận Tông cũng khen nó không ngất. Đừng nói ngoài Thanh La Tông ra thì ngoại tông không luyện được. Không phải là không luyện, mà là không thể luyện. Một viên La Đan La Địa Đan này đều có ấn phù ghi lại binh lính của ma thú tướng lĩnh Mộng Tam. Cho dù là cá nhân hay tông môn mà dám phòng chế, chắc chắn là sẽ bị Thanh La Tông diệt môn ngay. Ở các chỗ Mạnh Hậu không xa, có mấy tu sĩ đang nho nhỏ bàn tán với nhau. Mỗi một lời đều nói chứa đầy sự hâm mộ với La Địa Đan kia. Đang nói thì có một người đi vào từ ngoài tiểu lâu. Người này là một thanh niên mặc y phục màu đen, thân sắc lạnh lẽo, bước vào tiểu lâu là quét mắt qua mọi người một cái, rồi chọn một góc ngồi xuống, lại lấy ra một chiếc thiết phiến, trông như đang suy ngẫm gì điều gì đó, thi thoảng lại ngẩng đầu quan sát bốn phía. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, cầm chén rượu lại hớp một ngụm. Hắn ngồi ở đây đã được một ngày, lúc này ánh chiều tà tan đi. Một ngày này hắn nghe được không ít chuyện có liên quan tới chuyện Thanh La Tông triệu tập tán tu trúc cơ. Bất luận là tu sĩ gì, chỉ cần là trúc cơ, mặc kệ lai lịch, mặc kệ xuất thân, chỉ cần hưởng ứng lệnh triệu tập lần này của Thanh La Tông là sẽ được ban cho một viên La Địa Đan. Nói xem, lần này Thanh La Tông rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đường đường là Thanh La Tông, một trong ngũ đại tông môn Nam Vực, lại đi triệu tập nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy. Chuyện này thật là kỳ lạ, mà lại lấy hẳn La Địa Đan ra. Có thể thấy được việc này là cực kỳ nguy hiểm. Tin tức của Tôn Huynh không linh thông rồi. Tại hạ nghe nói rằng Thanh La Tông phát hiện ra một chiến trường cổ, đã tìm kiếm mấy lần rồi, nhưng mà cuối cùng bị một cỗ trận ngăn cản. Trận này là cần đủ tu sĩ trúc cơ thay thế mắt trận là có thể phá được, cho nên lần này phải nói là nguy hiểm trùng trùng đấy. Còn có cả tin này sao? Chiến trường cổ đều ẩn trước đại hùng, khó trách Thanh La Tông lại lấy hẳn La Địa Đan ra. Tiếng bàn tán dù không có lớn, không hiển rõ trong tiểu lâu này, nhưng mà nay Mạnh Hạo đã có ba tòa đại đạo đài hoàn mỹ trong cơ thể, dù đối mặt trúc cơ hậu kỳ hắn vẫn có thể chiến một trận, nên dễ dàng nghe được mấy lời này. Hoàn mỹ trúc cơ, đó là cảnh giới trong truyền thuyết mà vài vạn năm chưa xuất hiện lần nào. Nếu Mạnh Hạo có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ, thì ở trong trúc cơ, dù là đạo tử của các tông môn hay là các gia tộc cũng không phải là đối thủ quán. Tuy nói là như vậy, nhưng hoàn mỹ trúc cơ cũng có nguy hiểm. Chính là nếu kết đan, thì sẽ có thiên kiếp của kết đan giáng xuống. Uy lực của thiên kiếp đó vượt xa thiên kiếp của trúc cơ. Mạnh Hạo căn bản là không nắm chắc mình có thể vượt qua hay không. Thậm chí lần này nếu không phải là huyết tiên và thái ách cổ miếu bị dẫn động, thì Mạnh Hạo đã sớm chết dưới lôi kiếp rồi. Về thiên kiếp kết đan, chuyện này còn quá xa. Tuy nó muốn gì chết, nhưng mà không thể quá sợ. Mạnh Hạo uống một hơi hết chén rượu, nhiệt lực khuếch tán toàn thân. Hắn lấy mai rùa có ghi chép phương đan của hoàn mỹ trúc cơ đan và hoàn mỹ kim đan lấy được từ chỗ của thượng quan tu ra. Không biết lúc kết đan mà ta chưa luyện ra được hoàn mỹ kim đan thì sẽ thế nào nhỉ? Mạnh Hạo do dự một chút, rồi không nghĩ nữa. Nhưng hắn ta cũng hạ quyết tâm là sẽ đi tìm tài liệu cần luyện chế hoàn mỹ kim đan, để lúc cần là có. Mãi tới khi hoàng hôn phủ xuống, tiểu lâu đã không còn mấy tu sĩ. Mạnh Hạo đang định đứng dậy đi, thì hắn chợt nhận ra điều gì đó. Quay đầu nhìn thanh niên áo đen đang ngồi ở góc đối diện trong tiểu lâu. Y không hề nhíu mày, mà lạnh lùng nhìn lại Mạnh Hạo, sát khí chậm rãi trào ra từ trên người, giống như là hóa thành núi thây biển máu đi theo người này. Trên người ngươi có thứ ta cần. Tiếng nói lãnh đạm vang lên từ miệng thanh niên áo đen kia. Lúc chạm vẽ mắt Mạnh Hạo, y nói như vậy. Thanh âm rất lạnh truyền ra. Thanh niên hắc y kia trực tiếp đứng lên, cất bước tới cạnh Mạnh Hạo, lạnh mắt nhìn Mạnh Hạo, đồng thời cũng ngồi đối diện với hắn. Mạnh Hạo bình tĩnh nhìn thanh niên trước mắt, không nói gì, chỉ cầm chén uống xong một ngụm rượu. Trên người ngươi có lôi đình điệp. Thanh niên áo đen chậm rãi nói, y nâng tay lên, trong tay bàn xuất hiện một miếng sắt, ở trên đó tản ra quang mang màu bực, chớp lóe liên tục. Vật này là một loại sắt khác thường, từng là một thiết sinh do sấm đánh vào cây. Đối với loại dược liệu như là lôi đình diệp rất mẫn cảm. Lôi đình diệp của ngươi có đổi hay không? Thanh niên áo đen thản nhiên mở miệng, lộ vẻ ngạo nghễ, tay phải đặt miếng sắt lên trên bàn, nhìn động tác như bình thường, nhưng mà có một luồng điện quang từ trong lòng bàn tay khuếch tán mà ra. Thanh niên này có tu vi trúc cơ trung kỳ, theo điện quang phóng ra, bao phủ bốn phía, bao trùm cả người Mạnh Hạo vào trong. Ở trên người của thanh niên này sát khí chậm rãi trở nên nồng đậm, tựa hồ nếu Mạnh Hạo dám nói một chữ không thì y sẽ mạnh mẽ mà ra tay. Nhất là cái đôi mắt kia càng lộ ra quang mang băng lạnh. Cút! Mạnh Hạo cầm chén rượu, nhấp một ngụm, quát. Chỉ một chữ nên làm cho thanh niên áo đen nhíu mày. Nhiều năm không ra ngoài, chẳng lẽ người bên ngoài đều trở nên tự đại như vậy sao? Thanh niên lộ ra tia cười lạnh, tay phải hơi nâng lên. Mạnh Hạo tùy ý ngẩng đầu liếc nhìn thanh niên kia một cái. Cái nhìn này làm cho thanh niên kia toàn thân chấn động, tay phải vừa nâng lên đột ngột ngừng lại, không dám tiếp tục nâng lên. Trái tim của y như đột ngột tăng tốc đập mạnh. Ánh mắt Mạnh Hạo nhìn y như hai thanh lợi kiếm xuyên thấu mà tới, đâm thẳng vào trong lòng y, làm cho đầu y trực tiếp chấn động, linh thức trở nên bất ổn. Cũng có luồng hàn khí từ trong lòng y sinh ra, làm y lấm tấm mồ hôi. Trong mắt y không còn một tia sát khí nào, mà bị kinh hãi thay thế. Uy áp từ trên người của Mạnh Hạo làm cho thân hình y cứng. Hết thảy đều là trực giác của y. Khi bị Mạnh Hạo nhìn vào, y không phải là tu sĩ Thành Vân Quốc, mà đến từ Mạc Thổ, một nơi hung tu tụ tập, là nơi mà tàn sát sinh tử thường như là cơm bữa. Làm cho y có được trực giác sinh tử này, y có cảm giác mãnh liệt, giống như là mình đối mặt không phải là một trúc cơ sơ kỳ, mà là một hung tinh có thể cắn nuốt chính mình. Loại hàn khí nảy sinh trong cơ thể này làm cho trán y tràn đầy mồ hôi lạnh, trái tim đập mạnh, thậm chí tu vi như có cảm giác bị áp chế, làm cho thanh niên áo đen liên tục biến hóa sắc mặt, một cái cử động cũng không dám. Từ đầu tới cuối, thần sắc của Mạnh Hạo rất bình tĩnh. Chẳng sợ sát khí của người trước mắt này, chẳng sợ đối phương đã trúc cơ trung kỳ, nhưng mà nếu Mạnh Hạo muốn giết người này thì cũng không cần bao nhiêu thời gian. Lúc này Mạnh Hạo hạ chén rượu xuống, không nhìn tên thanh niên áo đen mà vung tay, đứng dậy, đi ra ngoài lầu. Cho đến khi Mạnh Hạo rời đi, tên thanh niên áo đen kia mới hồi thần, quay người nhìn bóng lưng Mạnh Hạo, trong lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Trong lúc vừa rồi y giống như bị áp chế toàn thân, đây không phải là đấu pháp, mà là linh thức trực tiếp đối kháng. Người này rút cuộc có tu vi gì? Thoạt nhìn như là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà linh thức thì vượt xa ta rất nhiều. Hơn nữa trên người hắn, tuy nói không cảm nhận được sát khí gì, nhưng ánh mắt lại làm cho ta run sợ. Thanh niên áo đen liên tục biến hóa sắc mặt, thấy bóng dáng Mạnh Hạo sắp biến mất, y đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ là Lã Đào, kính xin đạo hữu nghe ta một lời. Lã Đào nhanh chóng đuổi theo. Khi tới gần Mạnh Hạo thì liền vội mở miệng, ở trong lời nói rất khách khí, hoàn toàn khác với khi trước. Lôi đình diệp kia tại hạ nguyện ra giá đủ hài lòng, mong đạo hữu bỏ qua thứ yêu thích. Tại hạ vô cùng cảm kích. Nếu đạo hữu cần gì, nếu đã có thì chúng ta có thể thương lượng. Lã Đào tới gần Mạnh Hạo, gấp gáp nói. Mạnh Hạo là tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với y, nhưng mà có lẽ là Lôi đình diệp có tác dụng trọng yếu, nên Lã Đào không thể nào không làm vậy. Mạnh Hạo nhíu mày, không để tên Lã Đào mà tiếp tục đi về phía trước. Kính mong đạo hữu nghe Lã Mỗ một lời. Vô luận là đinh thạch, pháp bảo, đan dược, chúng ta đều có thể thương lượng. Nếu gặp thứ tại hạ không có, ta sẽ nghĩ biện pháp đổi lấy để giao dịch cùng với đạo hữu. Lã Đào bám giết không tha, bắt thấy Mạnh Hạo không quay đầu mà đi về phía hẻo lánh, nội tâm y có chút sốt ruột, trong lòng biết đã làm cho đối phương phản cảm, nếu mình còn tiếp tục, nói không chừng còn làm cho đối phương ra tay. Đạo hữu đến đây là vì La Địa Đan của Thanh Đa Tông sao? Viên đan dược này muốn lấy thì dễ, nhưng mà muốn an toàn rời đi thì rất khó. Nếu đạo hữu chịu thương lượng, chịu bỏ qua những thứ yêu thích, tại hạ có thể dẫn tới đệ tử Thanh La Tông, người ngoài tra xét không chuyện gì, nhưng có thể làm cho đạo hữu nâng cao khả năng mang La Địa Đan rời đi. Lã Đào quyết đoán mở miệng. Y vừa nói những lời này, bước chân của Mạnh Hạo lại không một chút dừng lại, mà đã đi vào trong ngõ hẻm hẻo lánh. Đạo hữu, ta thực sự phi thường khát vọng được Lôi đỉnh diệp này, vật ấy có trọng dụng đối với ta, đạo hữu vô luận thế nào cũng không đổi sao? Lã Đào cười gượng dừng bước chân lại. Mạnh Hạo dừng lại, quay người nhìn thanh niên áo đen, vẻ mặt nhìn không sao vui buồn. Đưa mộc thiết chi bảo ta coi một chút. Mạnh Hạo thản nhiên nói, ở trong mắt hiện ra tinh mang. Lã Đào vừa thấy Mạnh Hạo xoay người thì tinh thần nhất thời rung lên. Nghe vậy y không chút do dự lấy mộc thiết chi bảo ra, đưa tới trước miếng sắt kia, lập tức bay tới, dừng bước trước người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thu vào trong tay, dùng linh thức đảo qua, cảm nhận lấy đôi đình diệp ở trong túi chứa vật. Giờ khắc này, Lôi đình diệp trong nó tự hành phát ra lôi quang, như là bị miếng sắt này hấp dẫn, miếng sắt cũng theo đó mà lóe ra hào quang. Kẻ này nói không sai, nhưng việc này cũng quá trùng hợp. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, biết được đối phương thực sự là dùng thứ này mà nhận ra lôi đình diệp của mình. Lôi đình diệp là ta ngẫu nhiên lấy được một mảnh. Nếu ngươi muốn đổi, cần phải nói rõ vật này có tác dụng gì. Mạnh Hạo vung tay, ném bộc thiết chi bảo kia lại cho Lã Đạo. Lôi đình diệp này mà Mạnh Hạo lấy được từ nơi của Kháo Sơn lão tổ, không chỉ có một lá mà nhổ cả gốc rễ. Hơn nữa đây là thứ mà năm đó Kháo Sơn lão tổ tự mình hạ cấm chế. Chỉ là Mạnh Hạo không biết tác dụng cụ thể, nhưng mà có thể dùng lôi kỳ để bảo vệ canh giữ lôi đình diệp, đủ thấy thứ này chân quý như thế nào. Cái này Lã Đạo hơi chần chừ. Thấy Mạnh Hạo hình như là không còn kiên nhẫn, y cắn răng nói: pháp bảo bổn mạng của tại hạ được luyện chế từ một khối nham thạch tên là Lôi Tu Sơn. Núi này cần thứ thuộc tính lôi làm bạn sinh, như vậy mới phát huy được uy lực chân chính, nhưng mà không có thứ gì có thể sánh bằng lôi đình diệp. Vì vậy khi mới biết được có lá này thì mới nóng vội đắc tội với các hạ. Lã Đạo như là chứng minh lời của mình, y nâng lên tay lên ngực, miệng phun ra một đạo lôi quang. Trước mặt y liền xuất hiện một khối nham thạch lớn bằng nắm tay, nham thạch màu đen, ở trên đó có hiện quang lượn lờ, có thể thấy được khối đá này có một cây thực vật nhỏ. Thanh La Đan mà ngươi nói lúc trước là thế nào? Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng: tại hạ có thể tìm được đệ tử Thanh La Tông, bọn họ không dễ tiếp xúc với người lạ, muốn theo bọn họ vào đó thì cần là bỏ ra cái giá lớn, lấy được giấy triệu tập tán tu ở Thanh La Tông. Nếu đạo hữu chịu đổi lôi đình diệp của ta, tại hạ cam đoan mang đạo hữu tham gia một hội bí hội trong tối này. Lúc đó có 7-8 vị đạo hữu tham gia, có tiền bối đắc đạo đức cao vọng trọng làm mối, chẳng những có thể trao đổi vật phẩm mà còn có thể trao đổi tin tức cần thiết nữa. Trong mấy người kia còn có đệ tử nội môn của Thanh La Tông. Đạo hữu chớ nên không tin. Thanh Vân Quốc sông rắn lẫn lộn, không ít tu sĩ tông môn gia tộc cũng đã tới rồi, mà trong Thanh La Tông là cũng phân nhiều phe phái, tất nhiên là có mâu thuẫn, cho nên mấy tin tức đưa ra ngoài cũng là bình thường. Dù có lừa gạt nhưng mà không phải là toàn bộ đều là giả, cho nên trong đó vẫn là phải có tin tức chân thật. Cụ thể là phán đoán thì còn phải xem người nắm giữ mảnh mối. Lã Đạo lên vội vàng mở miệng: việc này ta phải cân nhắc một chút, nếu có quyết định thì ta sẽ báo cho người biết. Thần sắc Mạnh Hạo vẫn như thường, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Trong lúc mở miệng, hắn ném ra một miếng ngọc giàn cho Lã Đạo. Trong lúc Lã Đạo còn muốn nói gì đó thì Mạnh Hạo đã nhoáng lên, rời khỏi ngõ nhỏ, chỉ chốc lát liền biến mất. Lã Đạo âm thầm theo một đoạn đường, rồi chỉ có thể buông tha, ánh mắt lộ chút lệ mặt. Tình túc tế tự của Mặc Thổ Tông thu phí cực cao, nhưng mà trong lời nói cũng đúng 8 phần. Quả nhiên nơi này cảm ứng được lôi đình diệp. Nếu đã phát hiện ở đây, nói gì cũng phải có biện pháp đạt được. Người này bị ta âm thầm trồng cảm khí tức cổ, hắn trốn không thoát được. Có lôi đình diệp, ta có thể luyện chế ra kỳ trùng vô mộc rồi. Lã Đạo lấy ngọc giản trong tay, hai mắt lóe sáng. Cách dùng lôi đình diệp căn bản là không giống như lời y nói lúc trước, mà còn có cách dùng khác. Y trầm ngâm một chút rồi xoay người đi về phía xa. Y không phát hiện được phía sau y còn có một thân ảnh trong suốt, ở trong lòng bàn tay cầm một con phi trùng nhỏ bằng móng tay đang nắm giữ, không cách nào bay ra. Hắn đứng đó không xa, lạnh lùng nhìn Lã Đạo. Hơn nữa khi Lã Đạo rời đi thì hắn cũng âm thầm đi theo. Thân ảnh này chính là Mạnh Hạo vừa liền quay lại. Hắn triển khai ẩn thân phù văn, âm thầm theo Lã Đạo. Tại dưới trời sao đốm đốm, hắn thấy Lã Đạo thỉnh thoảng cầm ra ngọc giản mà hắn đã đưa cho y. Cho đến cuối cùng, y mang theo sắc mặt âm trầm tiến vào trong tòa nhà khá tầm thường trong thành trì. Y gõ 3 cái lên cửa, cái cửa liền tự động mở ra, quanh cửa như có gợn sóng lượn lờ. Y cất bước vào trong. Từ đó, chờ khoảng 1 nén nhang thời gian, Mạnh Hạo nhìn thấy 4-5 tu sĩ, nhìn bề ngoài thì không phân biệt được nam nữ, đều là trúc cơ, thậm chí có một người là trúc cơ hậu kỳ. Tất cả đều che mặt vội vàng đến. Hai mắt Mạnh Hạo lập lè, bóp chặt sâu nhỏ trong lòng bàn tay, kéo ấn thân phù xuống, vung tay áo lên điền đổi một bộ quần áo dài, mang theo mũ trùm đầu bước vào tòa nhà kia. Tới gần tòa nhà này, tay phải Mạnh Hạo giơ lên, gõ vang 3 tiếng trên cửa phòng. Sau 3 tiếng, cửa trước mặt hắn tự động mở phía trong một cách vô thức. Ở trong bảng tối ấy tồn tại một quầng sáng màu đen. Nhưng mà theo Mạnh Hạo thấy, ở trong quầng sáng này tỏa ra dao động pháp lực, không có lực công kích gì, chỉ là một thủ đoạn để hạn chế tu sĩ bước vào. Mạnh Hạo nhìn qua, lại nhớ những người đã nhìn thấy trước đây, ánh mắt nhanh chóng lộ vẻ hiểu rõ. Giới hạn chỉ có trúc cơ mới có thể bước vào nơi này. Thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, mang theo đấu lạc, bước từng bước vào trong quầng sáng kia không một chút do dự. Ở trong phút chốc cả người bước vào trong quầng sáng, cũng chỉ là qua mấy cái hô hấp, trước mắt Mạnh Hạo lập tức xuất hiện ánh sáng nhu hòa, hiện lên trước mắt hắn là một tòa vương phủ giống như là phàm nhân. Vương phủ này xem ra rất có khí thế, như một con cự thú trên mặt đất, đem lại cho người ta một cảm giác trang nghiêm, tôn kính. Có một lão già mặc đạo bào đứng ngoài vương phủ. Lão già này thần sắc ôn hòa, tu vi lại chính là trúc cơ hậu kỳ. Đứng nơi đó lúc này, ánh mắt nhìn vào nơi quần sáng, nơi Mạnh Hạo đi ra. Đạo hữu lấy ra thư mời. Nếu không có thư mời cần phải lấy ra lệnh bài tông môn. Lão già liếc Mạnh Hạo một cái, rồi bình tĩnh nói. Hai mắt Mạnh Hạo dưới đấu lạp chợt lóe lên, không nói gì thêm vung thẳng tay lên, một tấm lệnh bài phi ra rơi vào tay lão già. Lão già nhìn đứt qua, thần sắc bỗng chốc trở nên nghiêm trang, hai tay đưa trả lại. Thì ra là tự. Mạnh Hạo hô khan một tiếng. Lão già lúc đó bỗng ngừng lại không nói nữa, mà lùi bước về sau, nhường ra con đường đi thông vào trong phủ đường, hơi khom người. Mạnh Hạo thu lại lệnh bài, lúc bước qua người lão già, đi vào trong vương phủ. Tấm lệnh bài đó đương nhiên là vật nguyên bản của Đinh Tín, đã bị Mạnh Hạo đoạt tới. Lần này cũng coi như là mạo danh lần thứ hai, cũng quen được không ít rồi. Huống hồ nơi đây nhất định là long ngư hỗn tạp. Nếu như thực sự nghiêm khắc kiểm tra thân phận, cũng sẽ không bị gọi là bí hội. Lúc trước Mạnh Hạo quan sát bên ngoài, cũng đã phân tích được rất nhiều, nên mới bình tĩnh được như bây giờ. Bước vào vương phủ, trước mắt là hòn non bộ, nước chảy, cầu nhỏ thanh mộc, có lây dính khí tức phàm tục, đồng thời từ trong tục thăng hoa thành yêu nhã. Đặc biệt là tòa đình cách đó không xa, xung quanh có nhạc công tấu đàn điệu nhạc. Lúc đó, lúc thì ngân vác, trong đình lúc này có 7 người ngồi, phần lớn đều có chút khoảng cách với nhau, không nói một lời, nhưng mà ngầm đánh giá lẫn nhau, hiển nhiên là không ít. Dường như ngay lúc Mạnh Hạo đi tới, 7 người này đều hướng về phía Mạnh Hạo mà nhìn. 7 người trong đó có 3 người giấu mặt, trong đó 1 người chính là Lã Đạo. Y lúc này đang cau mày, ánh mắt quan sát lướt qua Mạnh Hạo, thì cũng không để ý quá. Ngoài y ra, 2 người để lộ chân dung còn lại. Một người là phu nhân khoảng hơn 30 tuổi. Người phụ nữ này mặc trang phục lộng lẫy, dung nhan mỹ diệu, đôi mắt đảo qua khiến cho lòng người rung động. Ánh mắt nàng lướt qua người Mạnh Hạo vài lần, mỉm cười gật đầu. Còn người cuối cùng lại là một nam trung niên mặc trường bào màu vàng. Nam tử này vẻ mặt hưu quạnh, ở trong tay cầm bầu rượu, uống không ngừng, nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lờ đờ như say, cũng giống như là tùy ý nhìn thoáng qua. Ngoài 3 người này ra, 4 vị còn lại đều che thân ảnh cùng bộ mặt, không nhìn ra là nam hay nữ, không thấy được gương mặt. Khi Mạnh Hạo rất bình tĩnh đi vào trong đình, chọn đến một cái án kỷ ở góc, ngồi xuống không ngừng nhìn xung quanh. Ấn kỳ ở trong đình này chỉ có 9 cái, đến giờ tính cả bản thân hắn đã ngồi đến 8 cái. Cái cuối cùng kia ở thượng vị, đương nhiên dành cho chủ nhân nơi đây, chứ không phải là các tu sĩ khác. Không lâu sau, ngoài cổng chính vương phủ có một đại hán đi vào. Đại hán này là trúc cơ trung kỳ, thân ảnh khôi ngô. Dạng thân hình này cho dù có che giấu thì cũng chẳng có tác dụng. Lúc người này bước vào, thần sắc hiện chút vẻ lãnh ngạo, đi vào đình. Nhưng khi sắp tới, gã đột nhiên dừng lại, chân mày cau lại, ánh mắt đảo qua bốn phía. Từ mỗ không phải lần đầu tiên tham dự bí hội, hôm nay cầm thư mời mà đến, thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng không có, là vị đạo hữu nào không hiểu quy củ vậy? Đại hán thản nhiên lên tiếng, thì tay phải nâng lên vỗ túi chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một viên ngọc giản màu lam, trên đó viết chữ bí. Ngọc giản vừa ra liền tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Thiếu phụ mặc trang phục lộng lẫy kia bỗng cười khẽ, ngọc thủ giơ lên cũng rút ra một ngọc giản y hệt, đặt trên án kỳ trước mặt. Sau đó là Lã Đào, mấy người nơi đây ngoài Mạnh Hạo cùng 2 tu sĩ che kín toàn thân thì những người khác đều rất nhanh lấy ra ngọc giản. Hai người kia, trong đó một người tu vi tỏa ra chính là trúc cơ hậu kỳ, người này ngồi ở đó một cách bình tĩnh, ngoảnh mặt làm ngơ với đại hán. Đại hán ấy cũng không dám nói gì, ánh mắt nhìn lên người Mạnh Hạo cùng một người khác. Gã thấy bất luận Mạnh Hạo hay là tên còn lại thì đều chỉ là trúc cơ sơ kỳ, vậy nên ánh mắt nhất thời âm lãnh. Hai người các người, nếu như không xuất ra ngọc giản, tức khắc cút ngay cho tử mộ, để lại một chỗ, bằng không hôm nay các người sẽ không thể ra khỏi đây. Âm thanh của đại hán kèm theo một luồng sát cơ, hóa thành hàn ý bao phủ lấy xung quanh. Mấy người khác bên trong đình thần sắc bất đồng, nhưng mà lại không có ý muốn ra tay, mà ngược lại giống như là rất thích ý khi thấy được một trận đấu pháp sinh tử ở nơi này. Mạnh Hạo không nói gì, người che kín thân ảnh kia cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không nói tiếng nào. Trong tức thời, trong đình bỗng nhiên rất yên tĩnh. Đại hán họ Từ kia hừ lạnh một tiếng, cơ thể tiến về phía trước một bước, chẳng phải đi về phía Mạnh Hạo mà là hướng về phía người che kín thân ảnh có khoảng cách gần nhất, trong nháy mắt liền tiến lại gần. Nhưng mà ngay khi đại hán họ Từ này nâng tay phải lên, mắt lộ ra lệ mang, bỗng nhiên có một tiếng ho khan vọng lại trong đình lúc này. Lúc tiếng ho khan xuất hiện, tất cả mọi người trong đình gồm cả đại hán họ Từ muốn ra tay kia đều ngẩng đầu lên. Một lão già mặc trường bào màu vàng đang từ từ bước tới từ đằng xa, thần sắc ôn hòa, có thể dường như là bị vây giữa hư ảo cùng với chân thực. Nhìn thì vô cùng thong thả, nhưng mà cũng chỉ dăm ba bước là xuất hiện ngay ở trong đình. Bái kiến Thanh Sơn đạo hữu. Xin ra mắt Thanh Sơn đạo hữu. Lão già lúc này xuất hiện ở trong đình, ngoài Mạnh Hạo ra, tất cả mọi người đều đứng ngay lập tức. Mạnh Hạo thần sắc vi động, cũng đứng theo dậy, hướng về phía lão già đó ôm quyền cúi đầu. Không cần câu nệ, chư vị đều là những người anh kiệt nam vực, hôm nay lão phu đến chủ trì bí hội, mọi người có thể yên tâm tiến hành. Lão già nói một cách thản nhiên, ngồi vào án kỳ thượng vị thứ 9, ánh mắt lấp lánh hữu thần, lướt nhìn đám người, cuối cùng là dừng lại ở trên người đại hán họ Từ. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.